Ma Long Phiên Thiên, chương 424, Trang Huyền Cơ, góc truyện audio.com. Lúc này, Phong Liệt đã đứng giữa đường cái, cười khẽ nhìn Thanh Minh nhanh chóng rơi xuống. Mấy phút sau, chỉ nghe thấy một tiếng vang nặng nề ầm ầm. Một thân ảnh hung hăng đập xuống đường cái Thanh Hoa Nham phố, mặt đất cũng lung lay mấy cái. Đường đường một sát thủ chi vương đã bị té ngã thất khiếu chảy máu, hấp hối. Trên đường cái, vô số người đi đường nhìn thấy cảnh này không khỏi trợn mắt há mồm, không hiểu tại sao. Ai cũng nghĩ mãi mà không hiểu đường đường là Thanh Minh một đời vua sát thủ tại sao sẽ đột nhiên rớt xuống không trung. Hè hè, trên đời này không phải chỉ có mình mày biết dùng độc. Phong Liệt khinh thường cười tiến lên đem Thanh Minh giống như một con chó chết thu vào trong mục nhanh chóng đi đến phủ thành chủ. Ti Thanh Minh dĩ nhiên lại bị Phong Liệt giải quyết đơn giản như vậy. Này cũng quá rác rưởi đi. Hừ, không phải thực lực của Thanh Minh quá yếu, mà là Phong Liệt quá mạnh mẽ. Quả nhiên người nổi tiếng đều không đơn giản a, ai quả nhiên là không dễ dàng kiếm được 100 triệu long tinh. Ngay cả Thanh Minh cũng rớt đài, mấy tiểu nhân vật cương khí cảnh như chúng ta tốt nhất là sang bên lề đường đứng thôi. Võ giả chung quanh thấy cảnh này đều không khỏi thầm giật mình, không thể ngờ sau một ngày tứ đại sát thủ chi vương xuất hiện tại tứ phương thành đã bị Phong Liệt tiêu diệt một người, hơn nữa lại đơn giản như vậy, ngay cả một trận đánh nhau hoa lệ đều không có. Nhất thời, không ít kẻ đầu óc bị giải thưởng 100 triệu long tinh giá trên trời làm cho hôn mê bị tạt cho mấy gáo nước lạnh đã tỉnh táo lại. Phong Liệt mang theo bán giang hồng nghênh ngang rời đi, nghe thấy tiếng nghị luận xung quanh, khóe miệng hơi nhếch lên. Hừ, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Trên địa bàn của lão tử, muốn chơi thế nào phải tùy vào tâm trạng của lão tử. Phong phủ cách phủ thành chủ không xa lắm. Phong Liệt chậm rãi bước đi, trên đường không có kẻ nào đuôi mù lao ra làm phiền mình. Khi trở lại trong phủ trải qua tháp phòng ngự, bước chân hắn hơi dừng lại một chút, trong lòng dừng lại có nên gặp Kiếm Cửu hay không. Nay hắn cảm thấy cao thủ trong tay quá ít. Bán Giang Hồng cùng Hỏa Mãng Vương một người trấn thủ Tây Đại Doanh, một người thủ hộ bên cạnh mình, thật sự là thiếu khuyết nhân tài có thể liều có thể giết. Nhất là nay hắn cũng xem như một nhân vật có mặt mũi, cũng không nên ngay cả mấy con tôm tép nhãi nhép mình phải tự tay giết chứ. Nhưng sau đó, không đợi hắn cất bước đi lên, trong tai đã chuyển đến thanh âm khàn khàn tang thương từ Kiếm Cửu. Thiếu chủ, có một số việc ngài không cần tự xuất thủ. Cái gì? Phong Liệt nhướng mày, cứ để bọn họ cho lão nô. Kiếm Cửu chậm rãi nói, ánh mắt Phong Liệt khẽ động, truyền âm nói, đã thế thì làm phiền ngươi, làm việc cho thiếu chủ là bổn phận của lão nô. Phong Liệt dừng lại một chút, khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục bước về phía hậu viện. Trong lòng hắn hiểu rõ Kiếm Cửu chỉ những tên sát thủ đang mãnh liệt đến đây. Nếu như Kiếm Cửu đồng ý ra tay, hắn cũng đúng lúc muốn nhìn tỷ lệ của mấy thế lực kia. Lúc này, quản gia Trương Phúc đi tới, đến sau lưng hắn, cung kính hành lễ. Đại nhân, có khách đến thăm. Ai vậy? Phong Liệt hỏi, hắn chỉ nói là một cố nhân của đại nhân, lúc này đang ngồi chờ trong phòng khách. Trương Phúc đáp, ừ ta biết rồi. Phong Liệt khẽ gật đầu, đi về phía phòng khách trong lòng không ngừng suy tính. Từ khi xuất đạo tới nay, kẻ thù của hắn vô số cố nhân. Góc truyện audio.com, lại ít vô cùng, chẳng lẽ là người trong ám vũ viện. Một lát sau, rốt cục hắn cũng gặp được người tự xưng là cố nhân, lại khiến hắn hơi bất ngờ. Trong đại sảnh, một thiếu niên mặc áo đạo màu xanh tay cầm chiếc phiến tiêu sái phong lưu đang ngắm nghía một bức cổ họa sơn thủy trên tường, không ngừng chậc lưỡi, lúc lại rung đùi đắc ý có vẻ như rất đáng xem. Nghe được tiếng bước chân, thiếu niên xoay người lại, lập tức xuất hiện một khuôn mặt anh tuấn mang theo ngạo ý, ngũ quan đoan chính, góc cạnh rõ ràng, một đôi mắt thân thúy giống như có thể thấm nhuần nội tâm người đối diện, làm người ta có cảm giác trải qua vô vàn thế sự. Đôi mắt này xuất hiện trên người một thế ngoại cao nhân thì không kỳ quái, nhưng nếu là trên người một thiếu niên không bao nhiêu tuổi thì thật là quái dị. Hả, Trang Huyền Cơ, Phong Liệt nhìn thấy người tới, không khỏi hơi sững sờ. Thiếu niên này dĩ nhiên là đại đệ tử của Chiêm Thiên Các các chủ Thiên Trúc tiên sinh, Trang Huyền Cơ. Lúc đầu trong Ma Long Sơn Mạch Trang Huyền Cơ suýt chút nữa chết dưới tay Phong Liệt, lại được Thiên Trúc tiên sinh ra mặt cứu mạng, đồng thời để cho hắn một năm sau bái dưới trướng Phong Liệt. Phong Liệt vốn không lưu ý đến việc này, chỉ cho rằng Thiên Trúc tiên sinh lấy cớ mà thôi, lại không ngờ tên này thật sự đến đây, khiến trong lòng hắn hơi bất ngờ. Nhưng nếu nghĩ kỹ tựa hồ lại nằm trong dự liệu. Trang Huyền Cơ nhìn thấy Phong Liệt ánh mắt hơi co rút mơ hồ lộ ra giật mình, nhưng hắn rất nhanh khôi phục bình thường, đi đến trước cười mở cười to. Ha ha, Phong Huynh, một năm không thấy, không ngờ nay tên tuổi Phong Huynh đã nổi như cồn rồi. Vậy mà trở thành đệ nhất cao thủ trẻ tuổi trên đại lục. Uy danh ngập trời như vậy thật làm tiểu đệ bội phục vạn lần, vừa thấy mặt Trang Huyền Cơ đã lập tức nịnh nọt. một ít hư danh mà thôi, không đáng nhắc đến. Trang huynh mời ngồi, Phong Liệt cười nhẹ nói. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Trong lòng Phong Liệt giữ lại một phần cảnh giác, hai người ngồi đối diện nhau, hạ nhân nhanh chóng mang trà thơm lên. Này tu vi của Trang Huyền Cơ đã tăng lên không ít, đạt đến cương khí cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Tốc độ tu luyện như vậy đã có thể xem như thiên tài nhất lưu trên đại lục. Nhưng trước mặt Phong Liệt lại không đáng giá nhắc tới. Bất quá, Phong Liệt cảm giác được rõ ràng, nay trên người Trang Huyền Cơ có thêm một loại khí tức cổ quái. Mặc dù hắn đã tận lực che giấu, nhưng vẫn không thể tránh khỏi cảm giác của Phong Liệt. Phong huynh, nay tiểu đệ đã bị sư tôn lão nhân ra đuổi khỏi cửa rồi. Lần này đến đây, chính là muốn kiếm miếng cơm dưới trướng Phong huynh. Nay Phong huynh ra đại nghiệp đại, sắp xếp cho tiểu đệ một chức quan nhàn tản nho nhỏ hẳn là không thành vấn đề đúng không? Trang Huyền Cơ hơi tự giễu cười nói, ánh mắt trong sáng, thâm thúy lại lộ ra vài phần thẳng thắn thành khẩn, làm cho người ta không xem rõ suy nghĩ thật của hắn. Trang huynh nói đùa, lấy tài năng của Trang huynh, hơn nữa tên tuổi đại đệ tử Chiêm Thiên Các cho dù là ở Phi Long Thành cũng sẽ được hoàng gia cung phụng như khách quý. Chỉ cần ngươi không chê tứ phương thành của ta là miếu nhỏ, Phong mỗ tự nhiên cầu còn không được. Phong Liệt lạnh nhạt nói, hắn không đoán được mục đích của Trang Huyền Cơ. Nhưng nếu thằng này tự đưa lên cửa muốn giúp đỡ, ngu sao mà không muốn. Một gã võ giả cương khí cảnh đỉnh phong nho nhỏ, Phong Liệt thật đúng là không lo lắng hắn có thể trở thành bầu. Góc truyện audio.com, trời dưới mí mắt của mình, quan trọng là thằng cha này có thể làm được gì. Phong Liệt không phải người yêu thích nói vòng nói vo, sau khi thăm dò nho một lúc liền dần dần im lặng, lẳng lặng uống trà. Một lát sau Trang Huyền Cơ rốt cục không nhịn được. Hắn trầm ngâm một chút, ngẩng đầu bình tĩnh nói, Phong huynh, ngươi là người thông minh, tiểu đệ cũng không quanh co lòng vòng nữa. Lần này ta đến tứ phương thành một mặt là muốn rèn luyện mình, mặt khác là vì tránh kiếp. Cái gì? Phong Liệt ngạc nhiên, ánh mắt nghi hoặc, Chiêm Thiên Các được xưng là có thể tính toán tường tận thiên cơ, tính toán theo công thức họa phúc lành dữ. Phong Liệt có thể miễn cưỡng tiếp nhận lý do này của Trang Huyền Cơ. Nhưng hắn càng quan tâm bản thân mình. Trang Huyền Cơ do dự một chút, đột nhiên đứng dậy, thân hình khẽ chấn động. Một tiếng nổ vang lên, khí thế của cương khí cảnh đỉnh phong buông ra, sau lưng chín cái hư ảnh hắc long dài 5 trượng uốn lượn gào thét, khí thế bất phàm. Phong Liệt khẽ nhướng mi, hắn có thể cảm giác được Trang Huyền Cơ không có ác ý với mình nên không có đứng dậy, nhưng vẻ nghi hoặc trên mặt càng đậm hơn. Phong huynh có cảm giác được gì không? Trang Huyền Cơ xoay người lại, hai mắt hấp háy chăm chú Phong Liệt hỏi. Cảm giác cái gì ồ? Là ma khí, Phong Liệt đang sững sờ, đột nhiên cả kinh, lúc này Trang Huyền Cơ không hề áp lực khí tức trong cơ thể, Phong Liệt lập tức cảm giác rõ ràng trong cơ thể Trang Huyền Cơ ẩn chứa một cỗ ma khí cực kỳ thuần khiết, tựa hồ bị cái gì phong ấn, không hoàn toàn ăn mòn cơ thể hắn, tách ra rõ ràng với nguyên lực trong người hắn. Cỗ ma khí này giống như đoạn xương ngón tay trong nhẫn chữ vật của hắn, tràn ngập tà ác âm lãnh, tựa hồ còn có một chút thần thánh. Đây tuyệt đối không phải là ma nguyên lực trong cơ thể ma long võ giả, mà là khí tức cổ ma chân chính. Mênh mông, tang thương, thần bí, phẩm chất cao hơn nguyên lực của võ giả không chỉ một cấp bậc, giống như sự khác biệt giữa dầu và nước. Mà lúc này, nghe thấy Phong Liệt nói ra hai chữ ma khí, đôi mắt Trang Huyền Cơ bỗng dưng sáng ngời, sắc mặt vui mừng điên cuồng. Hắn vội vàng bước đến nắm lấy hai tay Phong Liệt nói. Phong huynh, ngươi cũng biết ma khí. Ha ha, thật là tốt, tiểu đệ quả nhiên tìm đúng người, khụ khụ, chờ chút. Phong Liệt thấy Trang Huyền Cơ kích động như vậy, chân mày hơi nhíu lại, trong lòng không khỏi đổ mồ hôi. Hắn đúng là không quen thân thiết với nam nhân như vậy. Trang huynh nói vậy là sao? Ách ha ha, tiểu đệ thất thố. Trang Huyền Cơ ngượng ngùng cười cười, thả tay Phong Liệt trở về chỗ ngồi của mình. Lúc này đôi mắt hắn sáng ngời nói, Phong huynh đã biết rõ đây là ma khí, không biết có thể trừ bỏ giúp tiểu đệ hay không? Việc này Phong Liệt khẽ nhíu mày, hắn cũng không hiểu rõ lắm ma khí, nhất thời không thể tùy tiện đồng ý. Nhận ra Phong Liệt khó xử, Trang Huyền Cơ khẽ thở dài, dần dần bình tĩnh lại, nói. Thật xin lỗi, Phong huynh, là tiểu đệ quá mức nóng lòng. Không sao, Phong Liệt tùy ý nói, thật ra không phải là ta không biết gì về ma khí. Người muốn ta giúp đỡ, lại không biết giúp như thế nào. Ta cũng không biết, Trang Huyền Cơ bất đắc dĩ lắc đầu, khẽ thở dài, chậm chạp nói. Phong huynh, mọi chuyện là thế này, Phong huynh, chuyện là thế này. Sư tôn lão nhân gia đã sớm tính ra, sinh tử kiếp nạn thứ hai của ta ứng với một chữ, ma. Quả nhiên, nửa năm trước trong cơ thể tiểu đệ đột nhiên xuất hiện một viên ma trùng mà không biết tại sao. Nếu không phải lúc, góc truyện audio.com, đó có rất nhiều tiền bối ở bên cạnh, hợp lực thi triển thủ đoạn tạm thời phong ấn ma khí, chỉ sợ lúc này tiểu đệ đã biến thành một ma vật nào đó rồi. Kỳ thật lại phải nói đến, từ sau khi có viên ma trùng này, thực lực của ta cao hơn trước kia những 10 lần. Nhưng không biết tại sao, trong lòng tiểu đệ luôn có một dự cảm không tốt, cứ như số mệnh này không thuộc về mình, lúc nào cũng có thể bị lấy mất. Trang Huyền Cơ vừa nói, vẻ mặt không thể ức chế được sợ hãi. Phong Liệt lẳng lặng nghe ánh mắt dò xét khuôn mặt Trang Huyền Cơ, trong lòng âm thầm phán đoán mức độ chân thật của những lời này. Bất quá, mới đến lúc này, hắn cảm thấy Trang Huyền Cơ vẫn có thể tin tưởng được. Ít nhất ma khí thuần khiết trong cơ thể hắn không thể làm giả được. Trang huynh, ma trùng rốt cuộc là cái thứ gì? Phong Liệt không hiểu hỏi. Đối với những sinh linh mang long huyết như chúng ta mà nói, ma chúng giống như một loại ký sinh trùng ẩn chứa một tia ấn ký tinh thần của cổ ma. Một khi bị nhiễm phải sẽ trở thành nô lệ và thức ăn của cổ ma. Chỉ cần ngày nào đó cổ ma xuất hiện chính là lúc chúng ta phải dâng lên tính mạng của mình. Bị cổ ma cắn nuốt hoặc là chiến đấu vì cổ ma. Trang Huyền Cơ trầm trọng đáp, cái gì? Phong Liệt trong lòng cả kinh, lần đầu tiên hắn nghe thấy những lời như vậy, không phải cổ ma đã tuyệt chủng trong thời đại Long Chiến sao? Làm sao lại có thể xuất hiện nữa? Tuyệt chủng, ha, cái thứ còn mạnh mẽ hơn cả thần linh đó làm sao có thể tuyệt chủng thật sự được? Hoặc là nói, bọn chúng đã tuyệt chủng vô số lần trong lịch sử Long Huyết Đại Lục. Nhưng có ai dám nói bọn chúng đã chính thức tuyệt chủng? Hơn nữa, các tiền bối của chúng ta trước kia đã đo lường tính toán ra, không lâu sau sẽ có một trận cổ ma chi loạn. Trang Huyền Cơ cười khổ lắc đầu, ngươi muốn nói thực lực của cổ ma ngang ngửa với thần linh. Phong Liệt sững sờ kinh ngạc hỏi, đúng thế, một cuốn thiên thư trong Chiêm Thiên Các của chúng ta có ghi lại, trước thời đại chân long, thế giới này vốn được thống trị bởi cổ ma cùng cổ thần. Cổ thần truyền bá thần giáo lý thu hoạch tín ngưỡng lực từ chúng sinh. Còn cổ ma nô dịch vạn dân bách tính cưỡng ép bắt tù binh linh hồn cùng thân thể của chúng sinh. Về sau thần ma đại chiến bộc phát, cổ thần và cổ ma đồng thời biến mất trong lịch sử, cuối cùng để cho long tộc quật khởi, dần dần thống trị toàn bộ thế giới. Thế giới này trở thành long giới. Sau khi long giới đại phá sát lại biến thành thiên hạ của long võ giả chúng ta. Đương nhiên, nay long huyết đại lục của chúng ta chỉ là một phần nhỏ của viễn cổ long giới mà thôi. Trang Huyền Cơ chậm rãi nói. Phong Liệt nghe xong, trong lòng hơi chấn động, không thể tưởng tượng được thế giới này còn có biến cố như vậy. Đồng thời cũng sợ hãi thán phục thủ đoạn của Chiêm Thiên Các, thậm chí biết cả chuyện trước thời đại chân long. Phong huynh, sao đi nữa thì ngươi cũng phải giúp ta một chút. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta khu trừ ma khí, Trang Huyền Cơ ta không có bổn sự khác, nhưng tính toán thiên cơ cho người xung quanh ngươi, cam đoan an toàn của bọn họ là không thành vấn đề. Trang Huyền Cơ ôm quyền, chờ mong nhìn Phong Liệt nói. Điều này Trang huynh, ta không có nhiều hiểu biết về ma khí. Nếu luận thực lực thì chắc chắn không bằng vô số cao thủ trong Chiêm Thiên Các các ngươi. Tại sao ngươi lại khẳng định ta có thể giúp đỡ ngươi? Phong Liệt nhíu mày, nói ra nghi vấn trong lòng. Cách Trương,